Tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 64, Ngoại truyện 17. Góc truyện audio.com. Sao mẹ lại cười? Dạ Tiểu Thi Thi đang không hiểu vì sao sau khi nghe cô kể xong mà mẹ cô lại cười như vậy. Hai con gái ngốc của mẹ, con có biết là Hoa Nhiên nó đang ghen không? Ghen sao? Vì sao lại phải ghen ạ? Hai đúng là không biết con có phải là con gái của ba với mẹ không nữa. Chắc là bị nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Mẹ, được rồi, con biết vì sao thằng bé lại ghen không? Vì thằng bé yêu con. Nó không thích khi con nói chuyện với người khác giới khác ngoài thằng bé ra. Như vậy có phải độc đoán quá rồi không? Vậy nếu đặt vào trường hợp của con, nếu Hoa Nhiên có cô gái khác bên cạnh không để ý đến con nữa mà để ý người đó thì con sẽ làm thế nào? Con sẽ đập cho tanh bành cái mặt của cô ta ra. Vì anh Hoa Nhiên là của mình Thi Thi thôi. Đó vậy giờ con đã hiểu chưa? Dạ Tiểu Thi Thi nằm gật đầu như dã tỏi. Nhưng mà anh Hoa Nhiên đang giận con rồi. Con phải làm gì đây? Cái này con phải tự nghĩ cách. Nhìn tình cảnh của Dạ Tiểu Thi Thi bây giờ Ngọc La Lam lại nghĩ đến bản thân mình ngày trước cũng gặp phải tình huống này. Sau đó ôi thật là xấu hổ mà. Không dám nghĩ tiếp nữa. Mẹ về ngủ trước đây. Vâng, Dạ Tiểu Thi Thi ngồi dậy vẫy vẫy tay tiễn mẹ cô ra khỏi phòng. Cô lại trèo lên giường lên Google tra cách làm sao để người khác giới hết giận mình. Và cái kết là sau khi đọc xong mà cô muốn vứt cái điện thoại đi luôn quá. Cái gì mà bạn hãy dành cho người đó một đêm tình thật lãng mạn gì mà chắc chắn người đó sẽ hết giận bạn thậm chí còn yêu thương bạn nhiều hơn. Rồi gì mà ABCXYZ nữa chứ? 19 tuổi cô cũng không phải là ngây thơ trong sáng gì mà không biết đến những điều đó. Mà phải nói rằng hai người bọn họ dù bao năm qua thân thiết như vậy nhưng vẫn chưa một lần nào hôn nhau. Và sau đó trong đầu cô đã có một quyết định vĩ đại. Phân cách, sáng hôm sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành do mẹ cô là. Dạ Tiểu Thi Thi ăn mặc thật xinh đẹp lái chiếc xe mà chưa bao giờ cô từng lái qua. Rời nhà đi đến công ty của Hoa Nhiên, khi nhìn thấy cô mọi người đều không có ai ngăn cản vì với họ khuôn mặt của cô đã quá in đậm trong tâm trí họ. Vì có một lần khi cô đến đây đó cũng là lần đầu tiên cô đến nơi này. Dạ Tiểu Thi Thi đã không được cho vào nhân viên quầy lễ tân hôm đó còn có những lời lẽ và thái độ vô lễ với Dạ Tiểu Thi Thi. Ngay lúc đó lại để Hoa Nhiên nghe được và nhìn thấy nên số phận của cô nhân viên đó vô cùng thê thảm. Từ đó trở đi không ai dám đắc tội với cô nữa. Mọi người truyền tai nhau thà đắc tội với sếp tổng còn có đường sống chứ mà đắc tội với cô gái đặt ở đầu quả tim của sếp này. Thì đừng mong có chuyện xin tha thứ. Dạ Tiểu Thi Thi ấn thang máy riêng đi lên tầng cao nhất của tòa nhà 51 tầng này. Đến trước cửa chủ tịch, Dạ Tiểu Thi Thi nhìn thấy trợ lý Quân đi ra. Nhìn khuôn mặt của anh ta vô cùng buồn rầu nha. Trợ lý Quân, anh làm sao vậy? À là Dạ Tiểu Thư sao? Cô đến thật đúng lúc nha. Hôm nay không hiểu boss làm sao mà từ sáng đến giờ cứ như ăn phải pháo vậy. Làm tôi bị nghe mắng từ lúc đến công ty tới tận bây giờ. Nhìn thấy cô mà tôi như vớt được nửa cái mạng về vậy. Cách chương.